Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 58, sói tinh tiểu thúc trêu chọc không đủ. 1. Góc truyện audio.com. Chờ Cố Thiển Vũ lần nữa mở ra liền trở về một mảnh trắng xóa thế giới, chung quanh ngoại trừ sương mù cái gì cũng không có, toàn bộ không gian dị thường lớn. Tăng thêm lần này, Cố Thiển Vũ đây là lần thứ hai đến nơi này, cô vốn ở studio hào hào hợp lý diễn viên quần chúng, không biết chuyện gì xảy ra liền bị một cái tên là hệ thống đồ vật khóa lại. Trợ giúp Hải Đường hoàn thành tâm nguyện, là làm nhiệm vụ thứ nhất của cô, mặc dù quá trình có chút nhức cả trứng, nhưng cũng coi như viên mãn hoàn thành, chí ít linh hồn của cô sẽ không bị xóa bỏ. Chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ thu hoạch được 200 điểm tích lũy, phải chăng xem xét số liệu? Hệ thống lạnh như băng hỏi. Xem xét, Cố Thiển Vũ gật đầu, mặc dù cô không biết số liệu là cái quỷ gì. Tính danh, Cố Thiển Vũ, giới tính, nữ, tuổi tác, 25, đẳng cấp, 0/200/100, thuộc tính, 0, HP, 0/10/100.000, cửa hàng đẳng cấp, tạm thời không cách nào khai thông, túc chủ đẳng cấp đã đủ thăng cấp tư cách, phải chăng thăng cấp? Hệ thống không có chút nào chập trùng hỏi, thăng cấp có chỗ tốt gì? Cố Thiển Vũ có chút buồn bực. Hệ thống, cấp bậc đến cấp 1 về sau, túc chủ sẽ phân phối đến một cái trí năng hóa hệ thống, túc chủ có thể tùy thời cùng hệ thống liên hệ. Thăng cấp, Cố Thiển Vũ liền vội vàng gật đầu. Cô hiện tại vẫn là một người mới, có người mang cô làm nhiệm vụ tự nhiên là chuyện tốt, dù là đối phương chỉ là một cái hệ thống lạnh như băng, cũng tốt so với cô một người tại thế giới xa lạ luống cuống. Đúng rồi, cái này thuộc tính là cái gì? Cố Thiển Vũ hiếu kỳ hỏi. Thuộc tính là hệ thống căn cứ lúc túc chủ tại vị diện làm nhiệm vụ, đối túc chủ một cái đánh giá, cho điểm càng cao tương đối túc chủ đạt được nhiệm vụ cũng sẽ càng tốt. Hệ thống giải thích, kia HP là tình huống như thế nào, ta làm sao lại 10 cái HP? Cố Thiển Vũ nhíu mày, chẳng lẽ cô chỉ có 10 năm tuổi thọ? Hệ thống, đây không phải túc chủ HP, mỗi cái bị hệ thống chọn chúng người ủy thác thỉnh cầu túc chủ giúp hắn hoàn thành tâm nguyện, đều sẽ lấy tự thân HP để báo đáp lại. Ý của ngươi là, Hải Đường để cho tôi giúp cô ấy hoàn thành nhiệm vụ, cô ấy cho thù lao của tôi chính là 10 năm tuổi thọ của cô ấy. Cố Thiển Vũ kinh ngạc, túc chủ cũng có thể hiểu như vậy. Hệ thống khẳng định Cố Thiển Vũ ý nghĩ. Cố Thiển Vũ sờ lên cái cằm, không nghĩ tới bọn họ ủy thác nhiệm vụ, lại là cầm sinh mệnh của mình xem như thẻ đánh bạc. Bất quá Cố Thiển Vũ cũng có thể hiểu được nếu như không phải cô giúp Hải Đường hoàn thành tâm nguyện của cô ấy, thời điểm Hải Đường trên thuyền sớm đã chết mà không phải chỉ thiếu đi 10 năm tuổi thọ. Thiên hạ không có bữa trưa miễn phí, đạt được đồng dạng liền muốn mất đi đồng dạng, sự tình cô tình tôi nguyện, Cố Thiển Vũ cũng không có cảm thấy có gì không ổn. Không có quá nhiều xoắn suýt vấn đề này, Cố Thiển Vũ lại hỏi hệ thống. Vậy cái cửa hàng này là, túc chủ trước mắt không có tư cách mở ra cửa hàng tin tức túc chủ cũng không có quyền hạn biết. Hệ thống lạnh như băng mà nói, Cố Thiển Vũ bĩu môi, hiếu kỳ một chút đều không được a. Hệ thống đã không có ý định nói cho cô, Cố Thiển Vũ cũng không có lại mặt dạn mày dày hỏi. Mời túc chủ chờ một lát, ta hiện tại vì túc chủ hệ thống tăng cấp. Hệ thống không tình cảm chút nào mà nói. Cố Thiển, góc truyện audio.com, Vũ, được, một phút sau, Cố Thiển Vũ đầu lần nữa truyền đến hệ thống thanh âm, bất quá không phải cái kia thanh âm lạnh như băng, mà là một cái cây tùng lô ly. Thiển Vũ cô tốt, tôi là 6666, thật cao hứng phục vụ cho cô. Một cái vui sướng giọng nữ mở miệng, 6666, đây là cái quỷ gì? Cố Thiển Vũ kinh ngạc, cách chương.